Phí Hiên giữ chặt An Xanh, nói, tôi vẽ cho em. An Xanh lau hàng mày, tỏ vẻ nghi hoặc, anh biết vẽ lông mày sao? Phí Hiên cười một cái, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía cổ An Xanh. Cô sửng sốt một chút, cũng nhìn cổ mình, sau đó nhớ lại, Phí Hiên đã từng vẽ một dây leo uốn lượn ở cổ. An Xanh đưa bút cho Phí Hiên, vậy anh vẽ đi. Cô nhìn thoáng qua thời gian, nói với anh, 8 giờ vẽ không xong, hôm nay xuống lầu ăn lẩu cay. Phí Hiên nhận bút, miệng dụ dỗ cô, đừng mà, tôi đều đã mua vé xem phim, vài trăm đồng đó, em không đau lòng à, anh nói xong cầm bút để sát vào. Một tay nhẹ nhàng nắm cầm An Xanh, một tay cầm bút, tô vẽ lông mày cho cô, tôi đau lòng cái gì? Cũng không phải tiền của tôi. An Xanh nói. Phí Hiên cười khẽ một tiếng. Bởi vì khoảng cách gần, thanh âm của anh trực tiếp chui vào tai. Réo rắt mà dứt khoát. Anh nói. Sẽ là tiền của em. Ui. Xỉu mất tê. Hết chương 30. Một cách chương.